Võng du đại tướng sư. Chương 285, cười bỉ ổi lên ni. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương nhìn thấy Trần Di sâu trong nội tâm tâm ma ảo cảnh. Muốn so với nhìn trước đến người kia tâm ma ảo cảnh rõ ràng rất nhiều. Hơn nữa phức tạp rất nhiều. Ở cái kia hoàn toàn hư ảo bên trong. Tả Dương phảng phất quan sát cửa quay bình thường nhìn thấy vài cái hình ảnh. Một cái mặt mày cùng Trần Di cực kỳ gần gũi. Thế nhưng là chỉ có 3-4 tuổi bé gái khổ sở truy đuổi cách đó không xa một nhà ba người. Đó là một đôi vợ chồng cùng một cái so với bé gái hơi nhỏ hơn cậu bé tạo thành gia đình. Tinh tế nhìn lại còn có thể phát hiện, Trần Di ngũ quan cùng cái kia một nhà ba người cũng có một chút gần gũi địa phương. Ba ba, mụ mụ, bé gái khàn cả giọng trùng bọn họ hò hét. Thế nhưng đôi kia vợ chồng nhưng mắt điếc tai ngơ. Hai người sự chú ý tất cả đều ở cái kia bé trai trên người. Trong mắt tràn ngập thương yêu. Tiểu vẻ mặt của cô bé đặc biệt oan ức. Nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Nàng không buông tha. Không ngừng hò hét. Thậm chí chạy đến đôi kia phu thê cái kia bé trai phía trước. Nàng quay đầu lại gọi bọn họ. Ba ba. Mụ mụ. Đôi kia vợ chồng không có ngẩng đầu, càng không có bất kỳ phản ứng nào, tựa hồ triệt để mất đi thính giác. Bọn họ cầm trong tay kẹo cùng món đồ chơi toàn bộ nhét vào bé trai trong lồng ngực. Bé trai đắc ý nhìn bé gái, ở ngay trước mặt nàng đem kẹo vứt trên mặt đất dẫm nát bấy. Lại sẽ món đồ chơi bài xấu bỏ vào bé gái bên chân. Chuyện này đối với vợ chồng chỉ là thương yêu nhìn bé trai. Thậm chí lộ ra cổ vũ vẻ mặt. Ba ba, mụ mụ, giòn tan đồng âm vang vọng ở hư huyễn ở trong. Vĩnh viễn không thôi. Hai, tiểu cô nương này thoáng lớn rồi một ít. Mang theo một cái tươi đẹp khăn quàng đỏ. Trong tay nàng cầm một tờ giấy. Mặt trên viết mấy cái so với khăn quàng đỏ còn tươi đẹp hơn. 100, đây là thành tích của nàng đơn. Nàng hứng thú bừng bừng chạy đến đôi kia vợ chồng trước mặt. Dùng tha thiết mà tự hào ngữ khí hô. Ba ba, mụ mụ, các ngươi xem, ta thi 100 điểm. Hay là nàng cho rằng, thi đến thành tích như vậy, liền có thể để đôi kia vợ chồng liếc nhìn nàng một cái. Thế nhưng đôi kia vợ chồng nhưng xem màn thứ nhất như thế. Mọi ánh mắt như cũ tụ tập ở bé trai trên người. Phảng phất nàng căn bản không tồn tại bình thường. Cứ việc bé trai trong bọc sách cũng lộ ra phiếu điểm một góc. Mặt trên to lớn nhất con số cũng chỉ là một cái đáng thương. 22. Nhưng bọn họ không để ý, như cũ thương yêu xoa bé trai đầu. Không ngừng khen hắn thông minh. Cho rằng hắn so với lần trước bắt đầu có tiến bộ. Chính miệng nhận lời muốn dẫn hắn đi sân chơi. Sau đó. Bọn họ liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Chỉ để lại bé gái đạo kia bóng lưng gầy yếu. Ba ba, mụ mụ, bé gái miệng dần dần xẹp lên. Nhỏ nhỏ bóng lưng hơi co giật. Ba, loáng một cái thần, bé gái đã biến thành giữa đại cô nương. Cùng hiện tại Trần Di rất giống. Chỉ là trên mặt còn mang theo một chút tính trẻ con. Mà bé trai cũng dài thành choai choai tiểu tử. Lưu nổi lên một đầu tóc dài, nhuộm thành chói mắt màu đỏ, khóe miệng mang theo lưu lý lưu khí tùy tiện nụ cười. Cậu bé cầm trong tay một tấm mặt trái vì là thâm tấm thẻ màu đỏ. Có thể thấy rõ ràng bên trong viết như vậy mấy câu nói. Trần Di bạn học, kinh xét duyệt, ngài phù hợp ta giáo trúng tuyển điều kiện, được trúng tuyển vì là tin tức truyền bá chuyên nghiệp học sinh. Xin mời theo quy định đến ta học chiêu sinh văn phòng công việc thủ tục nhập học. Cậu bé thổi dưới tóc mái. Xem thường nhìn nàng. Nói rằng, ba mẹ nói rồi. Như ngươi vậy đền tiền hàng đi trên cái gì đại học. Lúc trước liền cao trung cũng không trả lời nên nhường ngươi trên. Sớm một chút ở nhà làm việc chừng 2 năm nữa tìm cái có thể cho nổi lễ hỏi tiền nam nhân gả cho. So với cái gì đều cường. Ta là trong huyện thi đại học Trạng Nguyên. Có huyện chính phủ cho học bổng. Không cần bỏ ra trong nhà tiền. Trần Di dãy dụa nói rằng. Nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía đôi kia vợ chồng. Nhưng trong mắt của bọn họ vẫn chỉ có cậu bé. Cho dù hắn đã là một đầu lông đỏ. Vậy thì thế nào? Ba mẹ nói rồi. Nữ muốn cao như vậy văn bằng làm gì? Sớm muộn còn phải lập gia đình. Gả cho người liền không phải Trần gia người. Nói xong lời này. Cậu bé không để ý Trần Di cướp giật. Chống đỡ nàng đem tấm kia thư thông báo chúng tuyển xé thành vài miếng. Vô lý vứt tại nàng bên chân. Ba ba, mụ mụ, Trần Di ngã quỵ ở mặt đất. Nàng tan nát cõi lòng kêu đôi kia vợ chồng. Kiếm trên đất thư thông báo chúng tuyển mảnh vỡ. Sau đó, đôi kia vợ chồng đã lôi kéo cậu bé cũng không quay đầu lại đi rồi. Trần Di một người thiếp thật cái kia phân thư thông báo trúng tuyển. Không có ai tống biệt. Thậm chí hầu như không có hành lễ. Nàng liền cõng lấy một cái cũ nát chỉ có con trai mới gặp lưng túi sách nhỏ. Mang theo cái kia phân dán đầy giao điều thư thông báo trúng tuyển cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Mỗi hồi một lần đầu. Trong mắt của nàng liền thất vọng một phần. 4. Trần Di rốt cục biến thành hiện tại Trần Di. Cái kia cậu bé như cũ giữ lại mái tóc dài. Chỉ là lông đỏ biến thành tóc vàng. Đền tiền hàng. Ta đem một cái nữ cái bụng làm lớn hơn. Ba mẹ nhường ngươi sáng sớm ngày mai lại đánh 2 vạn đồng tiền trở về bình sự. Cậu bé lẽ thẳng khí hùng đối với Trần Di nói chuyện. Ta mỗi tháng không phải đều tới trong nhà đánh 2 vạn sao. Không có lưu lại đến. Có thể hay không chờ một chút. Tháng này vẫn chưa tới kết toán thời điểm. Hiện ở phòng làm việc cũng không phải ta một người. Ta không thể tùy tiện từ bên trong dự chi. Trần Di lộ ra một tia ngượng nghịu. Nhưng càng nhiều xin lỗi ánh mắt nhưng tìm đến phía cậu bé sau lưng đôi kia đã tóc hoa râm. Nhưng từ đầu tới cuối đều không có xem qua nàng một chút vợ chồng. Thậm chí ở mảnh này trong ảo cảnh, liền nói đều không có nói với nàng quá, càng thêm không nghe được nàng nói. Chỉ có Trần Di đang không ngừng kêu. Ba ba, mụ mụ, phí lời cái gì, người ngày hôm qua ăn cơm xong, lẽ nào ngày hôm nay liền không cần ăn cơm sao? Cậu bé lập tức liền lộ ra hung ác biểu hiện, không vui nói, ta cho ngươi biết đền tiền hàng. Đây là ba mẹ ý tứ. Còn có, ba mẹ gần nhất dự định cho ngươi tìm một hộ nhà người có tiền đính hôn. Mẹ ta nói ta tuổi cũng không nhỏ, nên là thời điểm kết hôn vì là Trần gia nối dõi tông đường. Hiện tại sẽ chờ ngươi mau mau gả cho cầm lại lễ hỏi tiền mới có thể cho ta làm việc. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Ba mẹ, ta không, Trần Di không ngừng lắc đầu. Ha ha, ngươi không cái gì, ba mẹ đem ngươi sinh ra được, còn đem ngươi nuôi lớn như vậy ngươi đã biết đủ đi. Ba mẹ ta chính miệng nói với ta, bọn họ đời này hối hận nhất một chuyện chính là sinh ngươi như thế cái đền tiền hàng. Nếu không là lúc trước không có cách nào tuyển, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không đem ngươi sinh ra được. Cậu bé bĩu môi khinh thường. Quay đầu lại hai bên trái phải dắt đôi kia vợ chồng tay. Một nhà ba người vui vẻ ấm áp. Dần dần hướng về xa xa đi đến. Không, ba mẹ, này không phải thật sự. Trần Di trong nháy mắt mất đi khí lực toàn thân. Sụi lơ quỳ ngồi dưới đất. Nhịn nhiều năm nước mắt rốt cục tràn mi mà ra. Ba ba, mụ mụ, các ngươi xem ta một chút được chứ? Các ngươi theo ta nói một câu được chứ? Ta cũng là các ngươi hài tử a, ta cố gắng như vậy. Chính là muốn nói cho các ngươi. Ta không phải đền tiền hàng. Nhưng là tại sao các ngươi đều không nhìn thấy? Nhưng là tại sao các ngươi đều không nghe được? Liền một chút, liền một câu nói. Cầu các ngươi, hướng về phía ba người rời đi phương hướng. Trần Di cái trán tầng tầng có thể trên mặt đất. Trong mắt nước mắt bị bỏ lại, vẽ ra trên không trung một đạo óng ánh đường vòng cung. Tại sao a? Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Hô, xem lướt qua xong Thủy Mặc họa mi tâm ma ảo cảnh. Tả Dương thật dài ra một ngụm chọc khí. Lấy này đến giải quyết trong lòng cảm giác ngột ngạt cảm thấy. Hắn không có trải qua. Tự nhiên cũng không thể nào tưởng tượng được. Hiện ở niên đại này trọng nam khinh nữ hiện tượng lại còn nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa liền phát sinh ở người bên cạnh mình trên người. Cô nương này mệnh, so với tưởng tượng muốn khổ nhiều lắm. Chẳng trách ở phòng làm việc dẫn theo thời gian dài như vậy. Chưa từng nghe nàng nhắc qua người nhà của chính mình. Trong phòng làm việc cùng nàng thân cận nhất Vương Dĩnh cũng đối với gia đình nàng tình huống không biết gì cả. Cũng khó trách nàng đã kinh doanh cái phòng làm việc này mấy năm. Nhưng bởi vì phòng làm việc dọn nhà, liền sầu thành cái kia dáng vẻ. Đó là bởi vì, nàng hầu như không có tiền tiết kiệm. Đây chính là tâm ma của nàng. Đây chính là nàng chấp niệm. Nàng chỉ muốn lấy được cha mẹ thừa nhận. Dù cho là một cái khẳng định ánh mắt. Một câu, người không phải đền tiền hàng. Hoặc là, chúng ta vì là có người nữ nhi này mà kiêu ngạo. Này cũng đã đầy đủ. Nhưng là, nàng trước sau không cách nào được. Dương ca, nghĩ gì thế? Làm sao vừa nhìn thấy bà chủ liền đi thần ni? Ha ha ha, có người chú ý tới Tả Dương dị dạng. Càng là thấy hắn liên tục nhìn chằm chằm vào Trần Di mặt xem. Không khỏi liền bắt hắn mở nổi lên chuyện cười. Từ lúc lần trước Tả Dương dùng công chúa ôm phương thức đem Trần Di đưa đi bệnh viện sau khi ở phòng làm việc trong mắt người. Hai người bọn họ cũng đã có một loại nào đó siêu việt lão bản nương cùng công nhân quan hệ. Huống chi hiện tại Tả Dương còn chính là phòng làm việc nửa cái ông chủ. Bởi vậy, này không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười cũng có người ở mở ra. Bà chủ Trần Di vừa nghe lời này. Mặt cười lúc này hơi ửng hồng. Vội vã cúi đầu, ở Tả Dương đi đến trước. Vẫn đúng là liền không ai dám đùa kiểu này. Dù sao Trần Di cho tới nay cho bọn họ lưu lại đều là loại kia nghiêm túc nghiêm cẩn hình tượng. Tuyệt đối không phải có thể dễ dàng đùa kiểu này người. Liền chớ đừng nói chi là lộ ra hiện tại bộ này tiểu nữ nhân ngượng ngùng tư thái. Nói nhăng gì đấy, có Tả Dương chỗ dựa các ngươi liền bà chủ cũng dám trêu đùa đúng hay không? Vương Dĩnh nhưng là nghĩa chính ngôn từ quát lớn đạo. Kết quả mới vừa nói xong cũng lại là chuyển đề tài. Kéo lại Trần Di cánh tay cười hắc hắc nói. Các ngươi đừng quên, coi như Tả Dương cuối cùng ôm đến mỹ nhân quy. Bà chủ cũng như cũ vẫn là bà chủ. Tả Dương còn phải nghe nàng. Cẩn thận đến thời điểm cho các ngươi tiểu hài xuyên. Có phải là, bà chủ, Trần Di không nghĩ đến chính mình bản thân cũng là như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói chút gì tốt. Eo hẹp trong lúc đó, nàng ngẩng đầu nhìn Tả Dương một chút. Thấy người này giờ khắc này như cũ nhìn mình chằm chằm. Liền lườm hắn một cái, mạnh mẽ đem đề tài mang tới một bên, nói rằng, người vừa nãy là nói, người hiện tại đã trở về, ngay ở chúng ta phòng làm việc. Tả Dương gật đầu một cái, cười nói, cũng là mới vừa vào cửa một hồi, làm sao không sớm thông báo một tiếng, sớm nói, chúng ta có thể chuẩn bị ít đồ, đêm nay đại gia hảo hảo buông lỏng một chút. Người cơm tối ăn sao? Trần Di hỏi, ăn qua, các ngươi nhiều người như vậy. Đây là dự định đi làm gì? Tả Dương cười cợt, lại hỏi, Dương ca ngươi còn không biết sao? Nhà đúng rồi, người xế chiều hôm nay liền không online. Hiện tại cũng vừa mới đến. Một cái phòng làm việc thành viên vỗ vỗ trán nói rằng, một hồi 10 giờ đúng thời điểm. Chung quanh đây Túy Tiên Lâu có một người gọi là cái gì đấu trường đoạt bảo hoạt động. Là Túy Tiên Lâu ông chủ Đồ Bách Thủ tổ chức. Theo giới thiệu, cái này Đồ Bách Thủ hung tàn thành tính. Thích nhất làm sự, chính là say mềm lúc quan sát võ lâm nhân sĩ ở lâu trước quảng trường vật lộn sống mái. Lấy này vì là hí, nhắm rượu trợ hứng. Đến lúc đó, hắn sẽ ở Túy Tiên lâu cửa trên quảng trường nhỏ mang lên một con dương sắt. Ở bên trong bầy đặt chính mình chân bảo. Chúng ta những player này chỉ cần đến hiện trường báo cái tên là có thể dùng tính mạng đi tranh cướp. Cuối cùng ai giữ lấy chân bảo thời gian dài, ai chính là ngày hôm nay người thắng, liền có thể được bên trong kỳ chân dị bảo. Có điều cụ thể quy tắc tạm thời còn nói không rõ ràng. Phỏng chừng đợi được hoạt động thời gian, Đồ Bách Thủ mới sẽ phái người tuyên đọc. Như vậy a, Tả Dương đáp một tiếng. Lại nhìn quét một chút ở đây hơn 10 phòng làm việc thành viên. Hỏi, vì lẽ đó các ngươi dự định đi thử vận may. Cái gì nha, chúng ta chính là đi được thêm kiến thức. Nhìn chúng ta hiện tại trình độ tụ tập trong game cao thủ hàng đầu đến cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. Vương Dĩnh đem nói cha nhận lấy. Tương đương có tự mình biết mình đảo. Ta nghe nói có rất nhiều trò chơi cao thủ cùng đại công hội đều đối với cái này hoạt động thật cảm thấy hứng thú. Liền dựa vào chúng ta những người này. Phỏng chừng căn bản là không đáng chú ý. Hơn nữa cái này hoạt động còn hạn chế chỉ có hiện nay công lực bảng xếp hạng trước 1000 cao thủ mới có thể báo danh. Bất quá chúng ta mới vừa rồi còn nói tới người đây. Người nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Vô Khuyết công tử. Công lực bảng xếp hạng việc đáng làm thì phải làm đại lão. Người đi lời nói. Nói không chắc cái kia trong dương sắt kỳ chân dị bảo chính là ngươi. Đúng đấy Dương ca, ngươi đi cũng không có vấn đề. Chứ, có người cũng ở phụ họa Vương Dĩnh lời nói. Nhưng nói ra ngữ khí cũng không phải vô cùng tự tin. Dù sao, tình huống thông thường như vậy hoạt động đều sẽ bị những người đại công hội người đặt bao hết. Coi như báo danh có bảng xếp hạng hạn chế. Vậy khẳng định cũng là những người đại công hội người chiếm đoạt tỷ lệ muốn cao một chút. Bọn họ đi vào sẽ tung hoành ngang dọc. Trước đem những người không có công đoàn không yên tĩnh nhân tố dọn dẹp ra đi. Những người này có thể đều là toàn bộ trong game cao thủ đỉnh cao nhất a, không biết. Cùng đi nhìn, Tả Dương cười nói. Ngoài miệng tuy rằng rất khiêm tốn. Thế nhưng cái này hoạt động khen thưởng. Tả Dương trong lòng đã có một cái vẹn toàn kế hoạch. Cái kế hoạch này có thể làm được không đánh mà thắng. Liền dễ như ăn cháo đem trong dương sắt kỳ chân dị bảo bỏ vào trong túi. Khà khà khà, ai nha, bất chi bất giác, lại cười bỉ ổi lên đây. Mau mau banh chủ, lúc này Túy Tiên lâu. Từ lâu người ta tấp nập, cũng may hệ thống ở thiết kế cái này hoạt động thời điểm. Cũng đã cân nhắc đến player tham dự nhân số cùng sân bãi vấn đề. Dù sao, chỉ cần công lực chỉ đạt đến 5000 trở lên player. Liền có thể tiến vào khoái hoạt đảo. Mỗi ngày hạn chế một lần. Bởi vậy bất luận là tham dự vẫn là vây xem số người chơi lượng tuyệt đối là một cái không thể khinh thường con số. Mà Túy Tiên lâu cửa cái kia quảng trường nhỏ. Hiển nhiên là không thể chứa đựng nhiều như vậy player. Phải dùng hắn biện pháp. Mà ứng đối tình huống như thế. Trong game thường dùng nhất phương pháp. Chính là khác mở một cái tương tự với phó bản bản đồ, cách chương.